Bạch Nguyệt Quang nàng không phụng bồi. Chương 38. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần phất tay phất quá ngọc bài hoa văn. Biểu tình lãnh đạm này, khối ngọc bài là đã từng nàng đưa cho Hạ Chi Thu lúc ấy nàng cùng Hạ Chi Thu quan hệ vừa mới lãnh đạm xuống dưới. Chính là nàng chính mình hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ tưởng chính mình không lưu tình chút nào cự tuyệt thương tổn sư đệ tự tôn. Nàng khi đó lấy hắn đương bạn thân. Đây là nàng duy nhất bạn thân. Nàng không nghĩ mất đi này đoạn hữu nghị. Vì thế ở năm ấy hắn sinh nhật là lúc. Nàng khắc lại một khối ngọc bài cho hắn. Ngọc bài phong ấn nàng ba đạo kiếm khí. Đã từng nàng cùng Hạ Chi Thu cơ hồ như hình với bóng, xuống núi rèn luyện khi, mỗi khi gặp được nguy hiểm đều là nàng che chở Hạ Chi Thu. Nhưng kia lúc sau Hạ Chi Thu độc lai độc vãng, nàng sợ hắn ở chính mình không biết thời điểm gặp được cái gì nguy hiểm, lại sợ hắn lòng tự trọng quấy phá không tiếp thu nàng phòng ngự pháp khí. Cố ý nương sinh nhật lễ vật danh nghĩa tặng một khối nhìn như bình thường lại ẩn giấu kiếm khí ngọc bài. Hắn thu xuống dưới, lãnh lãnh đạm đạm nói câu cảm ơn sư tỷ. Nàng nhớ rõ, ngày đó chính mình đặc biệt cao hứng. Nhưng mà ngày hôm sau, nàng xuống núi khi, ở dưới chân núi một cây tán tu hàng xén thượng thấy được một cái giống nhau như đúc ngọc bài. Kia ngọc bài nàng thân thủ khắc lại nửa tháng, nàng tuyệt không sẽ nhận sai. Ngày đó, nàng ở tán tu hàng xén bên đứng sau một lúc lâu, tán tu nơm nớp lo sợ hỏi nàng muốn hay không thứ gì. Nàng đem kia khối ngọc bài mua, thừa dịp hắn ra cửa. Đem ngọc bài trà trộn vào hắn thường đeo phối sức. Hạ Chi Thu là quý công tử diễn xuất, quân tử xứng ngọc, trên người hắn ngọc khí phối sức so nàng trang sức đều nhiều, nàng tưởng, hắn sẽ không nhận ra nơi này là nhiều một khối ngọc bài vẫn là thiếu một khối ngọc bội. Đem này ngọc bài bỏ vào đi, hắn một tháng tổng có thể mang lên hai ngày, cũng có thể hộ hắn một vài. Hiện tại nghĩ đến, lúc ấy nàng thật là lại ngốc lại thiên chân. Nàng nhặt lên ngọc bài. Xoay người ném tới Hạ Chi Thu dưới chân, lạnh lùng hỏi. Hạ Chi Thu, ngươi nhận thức này khối ngọc bài sao? Hạ Chi Thu phảng phất hiện tại mới giật mình tỉnh lại, trên mặt hắn hỗn tạp mờ mịt cùng kinh ngạc, hắn nhặt lên ngọc bài. Này, Tần Phất cũng không trông cậy vào hắn nhận thức, trắng ra nói. Đây là 5 năm trước ngươi sinh nhật khi ta đưa cho ngươi, sau lại bị ngươi ném sau bị một cây tán tu nhặt được. Ta từ tán tu trong tay mua sau khi trở về lại trà trộn vào ngươi phối sức. Hiện tại thứ này vì cái gì sẽ xuất hiện ở sương mù lâm? Hạ Chi Thu nắm ngọc bài tay căng thẳng, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Năm đó kia khối ngọc bài, bị nàng nhặt trở về. Hắn há miệng th, ở dốc, lại gần như cứng họng. Hắn tưởng nói, năm đó chính mình ném kia khối ngọc bài lúc sau liền hối hận. Hắn chạy đến chính mình ném ngọc bài địa phương tìm đã lâu cũng chưa tìm được. Hắn tưởng nói, cảm ơn ngươi đem kia khối ngọc bài nhặt trở về. Hắn còn tưởng nói, hắn hiện tại cái gì đều không nghĩ để ý. Ngươi có thể hay không cho ta một cái một lần nữa bắt đầu cơ hội, cho dù là làm bằng hữu bình thường. Chính là đương hắn tầm mắt chạm đến nàng lãnh đạm khuôn mặt khi, hắn bỗng nhiên thanh tỉnh lại đây. Đã từng hắn làm như vậy thương chuyện của nàng, nhưng giờ này khắc này nàng dùng một loại thực lạnh nhạt ngữ khí nói đã từng sự tình. Phảng phất đã là không thèm quan tâm, năm đó sự tình không bao giờ có thể làm nàng có nửa phần dao động. Bao gồm năm đó người, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn thực thông minh, cũng thực nhạy bén, hắn trong lòng vô cùng rõ ràng, hắn không còn có cơ hội. Hắn thanh âm cơ hồ nghẹn ngào nói, sư tỷ, xin lỗi. Tần Phất chớp chớp mắt, đối câu này muộn tới xin lỗi không có chút nào phản ứng, thậm chí có chút không kiên nhẫn. Nàng nhíu mày nói, ngươi chỉ cần giải thích này khối ngọc bài vì cái gì sẽ xuất hiện ở sương mù lâm. Hạ Chi Thu nhìn nàng mặt, gần như si mê, phảng phất mỗi liếc mắt một cái đều là cuối cùng liếc mắt một cái. Nàng chán ghét cũng hảo, nàng nhíu mày cũng thế, nàng mỗi một cái biểu tình ở trong mắt hắn đều thành đẹp nhất tượng trưng. Nhậm là vô tình cũng động lòng người, nhiều năm như vậy, hắn đối nàng ái hận đan chéo, có bao nhiêu ái liền có bao nhiêu hận. Này vẫn là hắn lần đầu tiên mặc kệ chính mình như vậy tham lam nhìn nàng. Hắn lúc này mới phát hiện, mấy năm nay đối nàng tình yêu trước này không thiếu quá. Nhưng mà giờ này khắc này, hắn có một loại mãnh liệt dự cảm. Này có khả năng là bọn họ cuối cùng một lần như vậy bình thản đứng ở cùng cái không gian. Đúng vậy, nàng lạnh lùng như thế nhìn hắn, hắn cơ nhiên cảm thấy hiện tại là bình thản. Ít nhất nàng còn không có đối hắn rút kiếm tương hướng. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Hắn nói giọng khàn khàn, sư tỷ, ta không biết này khối ngọc bài lại bị ngươi nhặt về tới bỏ vào ta phối sức, nhưng là... Hắn tạm dừng một lát, nhìn về phía Tô Tình Nguyệt. Tô Tình Nguyệt mắt rưng rưng, ngửa đầu nhìn hắn. Hắn hơi hơi thiên quá tầm mắt, động tác tựa hồ là áy náy, thanh âm lại phá lệ bình tĩnh. Hắn nói, nhưng là mấy ngày này vẫn luôn là Tình Nguyệt ở chiếu cố ta. Hai ngày trước nàng nói muốn ta một khối phối sức, ta làm nàng chính mình đi chọn. Tô Tình Nguyệt mang theo khóc nức nở nói, sư huynh, người không thể như vậy vu hãm ta. Hạ Chi Thu lần này không có lại xem nàng, chắp tay đối trưởng môn nói. Trưởng môn, đệ tử lời nói phi hư, trưởng môn không tin nói cũng có thể đối đệ tử siêu hồn. Tô Tình Nguyệt sắc mặt càng thêm hôi bại, nàng tựa hồ không nghĩ tới luôn luôn đối nàng tốt như vậy sư huynh sẽ bán đứng nàng. Nhưng này hết thảy lại là ở Tần Phất dự kiến bên trong. Nàng hiểu biết Hạ Chi Thu trong xương cốt là một cái lạnh nhạt đến cực điểm người. Hắn là nửa ma, tự ma giới lớn lên, đôi khi cũng có thể giống ma giống nhau tàn nhẫn vô tình. Cho dù là ở loại bản chung, hắn là cái thứ nhất tiếp cận Tô Tình Nguyệt người, lại cũng là đối Tô Tình Nguyệt nhất lạnh nhạt, làm Tô Tình Nguyệt khó nhất công lược người. Hắn ban đầu chỉ lấy Tô Tình Nguyệt đương thế thân, càng đương một cái đối phó Tần Phất công cụ, toàn bộ thoại bản trước nửa quyển sách, hắn đối Tô Tình Nguyệt đều chỉ có lợi dụng. Hắn giúp nàng ở Chỉ Kiếm Phong nhanh chóng dừng chân, giúp nàng dẫm lên Tần Phất tên tuổi hướng lên trên bò, đại giới chính là nàng thành đối phó Tần Phất công cụ. Đương nhiên, tới rồi cuối cùng, hắn cũng là chỉnh quyển sách nhất thảm một cái vai phụ. Cái này kêu cái gì tới? Nga, trong sách nói đây là hỏa táng chàng, hiện tại còn chưa tới trong sách muốn hỏa táng chàng thời điểm, Hạ Chi Thu chẳng sợ thoạt nhìn như thế nào ôn nhu, đối Tô Tình Nguyệt đều chỉ là lợi dụng mà thôi. Hắn hiện tại chính lâm vào đối chính mình áy náy bên trong, hắn chỉ ra và xác nhận Tô Tình Nguyệt ở Tần Phất dự kiến bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Phất không biết nàng vì cái gì sẽ biết kia khối ngọc bài là Tần Phất, nhưng nói vậy cùng Trọng Thiếu Khanh cũng thoát không được quan hệ. Nàng nhìn về phía Tô Tình Nguyệt thực mau bình tĩnh xuống dưới, nàng vẫn là nước mắt doanh với lông mi bộ dáng, nhưng là đã nhanh chóng bắt lấy nàng nhược điểm, nói. Nhưng là sư tỷ, chẳng sợ ngươi lại nói như thế nào, ta trong tay cũng không có đọa tiên thảo, ta không có khả năng dùng đọa tiên thảo làm thuốc, cũng không có khả năng làm ra làm người ngủ say độc. Đây là nhằm vào nàng cái thứ hai chứng cứ, giờ này khắc này, Tần Phất nếu nói nàng nhìn đến Tô Tình Nguyệt đã từng trong tay cầm đọa tiên thảo từ Ma Uyên trở về đương nhiên vô dụng, bởi vì chỉ có nàng thấy được, người khác cái gì cũng không biết. Nàng nói như vậy chỉ biết đối chính mình càng bất lợi, làm chính mình thoạt nhìn có tật giật mình. Cho nên, Tần Phất rút ra đoạn uyên kiếm, trước mắt bao người, trực tiếp thứ hướng về phía đạo nhất tông nơi địa phương. Toàn bộ đại điện nháy mắt hỗn loạn, tất cả mọi người không dự đoán được Tần Phất vì cái gì sẽ đột nhiên tới như vậy vừa ra. Tần Phất, sư tỷ, đại sư tỷ, Phất Nhi, Tần Phất mắt điếc tai ngơ, mũi kiếm thẳng chỉ Nhiếp Hàn Quyết. Phía sau An Thiếu Dương, Nhiếp Hàn Quyết vẻ mặt mộng bức, mà hắn phía sau An Thiếu Dương bên môi nguyên bản ngậm một mặt cười, nhìn đến Tần Phất sắc bén kiếm, rộng mở mở to hai mắt. Một mảnh trong hỗn loạn, Vô Nhạc trưởng lão tự nhiên không có khả năng làm Tần Phất ở trước mắt bao người bị thương chính mình đệ tử, huống chi ở trong mắt hắn Tần Phất là hướng về phía Nhiếp Hàn Quyết đi. Hắn giận dữ, nhận định vừa mới Tần Phất đều là ở hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt bọn họ. Mục đích chính là kéo bọn hắn tông môn nhất có tư chất đệ tử đệm lưng, hắn thậm chí phỉ nhổ vừa mới chính mình vì cái gì nhất thời mềm lòng không trực tiếp đem Tần Phất trùy chết. Hắn trực tiếp một trường phách về phía Tần Phất, muốn đem nàng đánh ra đi. Mà hắn một sớm Tần Phất động thủ, Mặc Hoa hai mắt huyết hồng, cơ hồ là theo bản năng ra tay ngăn cản Vô Nhạc trưởng lão. Hai người một giao thủ liền nháy mắt đánh lên, Tần Phất thoạt nhìn muốn sát Nhiếp Hàn Quyết. Thái Hàn Kiếm Tôn cùng Vô Nhạc trưởng lão đánh lên, chỉ là một cái hô hấp công phu, đại điện nháy mắt loạn cả lên, chính đạo thế hệ trước cùng trẻ tuổi mạnh nhất mấy cái chiến lược đối tượng, ở mọi người trong mắt, Thiên Diễn Tông cùng Đạo Nhất Tông đều là một bộ lập tức liền phải trở mặt kết thù bộ dáng. Thiền Tông cùng Quỳnh Nguyệt Tông hai mặt nhìn nhau, không biết chính mình có nên hay không nhúng tay. Mà ngồi ở thượng đầu tông chủ mấy dục ngất, Hắn là nghĩ tới tốt nhất có thể làm Mặc Hoa Ca Vô Nhạc một lời không hợp đánh lên tới hảo cấp Tần Phất tranh thủ thời gian, nhưng hắn không nghĩ tới đương đình giết người a, ở trong mắt hắn, Tần Phất chính là muốn đi sát Nhiếp Hàn Quyết. Hắn chạy nhanh kêu, "Tần Phất, dừng tay." Tần Phất đối chung quanh hết thảy mắt điếc tai ngơ, đoạn uyên kiếm thượng hồng quang chợt lóe. Đối diện nàng mũi kiếm Nhiếp Hàn Quyết cảm thấy nguy hiểm, hắn lập tức nhéo lên pháp quyết. Cơ hồ đã làm tốt cùng Tần Phất đánh một hồi chuẩn bị. Nhưng mà Tần Phất kiếm lại trực tiếp xoa hắn lánh qua đi, mũi kiếm thẳng chỉ. Hắn phía sau An Thiếu Dương, Nhiếp Hàn Quyết rộng mở mở to hai mắt chiều sau nhìn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở hắn trong tầm mắt, chính hắn cái này từ trước đến nay trầm mặc ít lời thực lực bình thường tiểu sư đệ phảng phất đã biết trước kiếm thế tới giống nhau nhanh chóng né tránh kiếm phong. Lấy hoàn toàn không phù hợp hắn thực lực thân thủ lướt qua chúng đệ tử, hướng tới ngoài cửa cướp đường mà chạy. Đoạn uyên kiếm hồng quang càng thịnh, Tần Phất cao giọng nói. Hắn là yêu tộc gian tế, ngăn lại hắn. Tần Phất giọng nói rơi xuống. Cái thứ nhất phản ứng lại đây lại là Tưởng Bất Tài. Hắn một cái pháp quyết đánh vào An Thiếu Dương trước người hóa thành một cái cây chắn. Ngay sau đó phản ứng lại đây Viên Ý trưởng lão nghe thấy. Yêu tộc, hai chữ lập tức ra tay. Ở một chúng đại lão uy áp hạ, An Thiếu Dương thực mau bị bắt. Mặc Hoa cùng Vô Nhạc ở Tần Phất hô lên thanh nháy mắt liền ngừng lại. Nhìn bị bắt An Thiếu Dương, Vô Nhạc cả giận nói. Đánh giám, hắn từ vài tuổi liền vào tông môn, là nhân tộc. Sao có thể là yêu tộc gian tế? Tất cả mọi người nhìn Tần Phất, muốn cho Tần Phất cấp ra một lời giải thích. Tần Phất lại nhìn An Thiếu Dương, hắn thoạt nhìn biểu tình mờ mịt sợ hãi. Bên môi lại có một mặt không dễ phát hiện cười, làm người hết sức quen thuộc. Nàng duỗi tay vuốt ve một chút đoạn uyên kiếm thượng hồng quang tối sầm xuống dưới. Nàng nói, là đoạn uyên kiếm nói cho ta, đoạn uyên kiếm làm chấn thủ cổ chiến trường sát kiếm, đối sát khí yêu khí cảm ứng so bất luận cái gì tu sĩ đều mãnh liệt. Nàng nguyên bản hoài nghi chính là Nhiếp Hàn Quyết, bởi vì Thiên Diễn Tông đệ tử cùng Đạo Nhất Tông đệ tử xung đột ngày đó. Nửa đường đi vòng vèo trở về gặp Tô Tình Nguyệt chính là Nhiếp Hàn Quyết. Chính là hôm nay bước vào đại điện là lúc, đoạn uyên kiếm lại đột nhiên cho nàng phản ứng. An Thiếu Dương, Thiên Vô Tật từng nói qua thần kiếm có linh, nhưng là nàng trừ bỏ ở bắt được đoạn uyên khi rõ ràng cảm nhận được nó vui sướng ở ngoài, không bao giờ từng cảm thụ quá nó truyền lại cho nàng cái gì cảm xúc. Đây là lần thứ hai, nó truyền lại cho nàng một cái rõ ràng tin tức. Nàng xoay người hỏi Nhiếp Hàn Quyết, chúng ta tông môn đệ tử xung đột luận võ ngày đó, ngươi lúc sau lại đi vòng vèo diễn võ đài sao? Nhiếp Hàn Quyết mở to hai mắt, sao có thể, ta, hắn một đốn, ngay sau đó bừng tỉnh nói, nhưng là, An sư đệ đi trở về một chuyến, Tần Phất, ngày đó, Tô Tình Nguyệt cũng ở diễn võ đài, Nhiếp Hàn Quyết không thể tin tưởng nhìn về phía An Thiếu Dương. Tần Phất lại nói, ta phía trước nhìn đến quá Tô Tình Nguyệt từ Ma Uyên trở về, trong tay cầm một viên đọa tiên thảo, các ngươi tốt nhất cha cha ngày đó An Thiếu Dương ở nơi nào. Nhiếp Hàn Quyết vẻ mặt hoảng hốt, Vô Nhạc trưởng lão tầm mắt lại là nháy mắt liền sắc bén lên. Tất cả mọi người nhìn về phía An Thiếu Dương, An Thiếu Dương đột nhiên cười ha ha lên, Tô Tình Nguyệt cảm thấy không đúng, chạy nhanh há mồm nói. Không phải, ta, An Thiếu Dương lại trực tiếp đánh gãy nàng lời nói. Hắn nói, Phất Nhi, ngươi thật sự thực thông minh, lần này ta vốn định làm ngươi tới ta bên người, thật đáng tiếc. Cái này ngữ khí, Tần Phất lập tức tiến lên một bước muốn bắt trụ hắn, nhưng mà ngay sau đó, An Thiếu Dương toàn bộ thân hình lại như cát đất giống nhau tán loạn, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, trên mặt đất chỉ còn lại có một con đuôi cáo. Lửa đỏ đuôi cáo, đại điện một mảnh yên tĩnh, sau một lát, Viên Ý trưởng lão niệm thanh Phật, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lời đồn, cửu vĩ hồ nhất tộc mỗi đoạn một cái đuôi là có thể hóa thành một cái phân thể. Phân thể cùng chân nhân vô dị, cũng không có yêu khí, chỉ có thiện thân ác thân chi phân. Vô Nhạc trưởng lão, ngươi một cái đệ tử, hẳn là cửu vĩ hồ nhất tộc ác thân phận thể. Vô Nhạc trưởng lão nghiến răng nghiến lợi thì thầm. Trọng Thiếu Khanh, An Thiếu Dương, Tần Phất cũng sững sờ ở tại chỗ. Nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng trong mắt cái này yêu tộc gian tế, cơ nhiên chính là Trọng Thiếu Khanh phân thể. Đoạn đuôi hóa thành phân thể, phân thể từ nhỏ tiến vào Đạo Nhất Tông, làm Đạo Nhất Tông đệ tử sinh sống vài thập niên, lần này lại thừa dịp Đạo Nhất Tông ngày qua diễn tông khi cứu bản thể. Tần Phất đột nhiên cả người phát lạnh, cửu vĩ hồ nhất tộc cửu vĩ, Trọng Thiếu Khanh là chỉ chặt đứt một con cái đuôi hóa thành phân thể tiến vào Đạo Nhất Tông, vẫn là lại chặt đứt mấy chỉ cái đuôi cũng lộng phân thể. Nếu đúng vậy lời nói, hắn những cái đó phân thể lại ở đâu? Hắn bị vây tay trước hắn phân thể cũng đã ở Đạo Nhất Tông, hắn là muốn làm sao? Nếu không phải lần này hắn bị trảo nói, hắn phân thể lại có thể ngốc bao lâu? Vấn đề này không ngừng nàng suy nghĩ, tất cả mọi người suy nghĩ. Tức khắc, mọi người sắc mặt đều không quá đẹp, ai có thể bảo đảm bọn họ trong tông môn không có như vậy một cái phân thể. Cửu vĩ hồ cái đuôi là lực lượng chi nguyên, phía trước chưa bao giờ có cửu vĩ hồ đoạn đuôi chỉ vì đạt được một cái thực lực không cường phân thể, bởi vì như vậy quá tính không ra. Nhưng Trọng Thiếu Khanh làm, đoạn đuôi đạt được phân thể, lại mai phục tiến chính đạo, đây là bao lớn quyết đoán, lại là bao lớn mưu hoa. Trọng Thiếu Khanh đối chính đạo, ý đồ đáng chết, chỉ cần Trọng Thiếu Khanh trở thành yêu hoàng, hắn cùng chính đạo tất có một trận chiến. Mọi người hận không thể hiện tại lập tức hồi tông bài tra các đệ tử. Tức khắc mọi người tâm tư đều không ở trước mắt trò khôi hài thường. Mà liền ở ngay lúc này, Quỳnh Nguyệt Tông nữ trưởng lão đột nhiên di một tiếng, nói. Từ từ, mọi người xem qua đi, chỉ thấy nàng cau mày, nói. Các người cái này nữ đệ tử, nàng chỉ vào Tô Tình Nguyệt, nói. Tựa hồ là chúng cửu vĩ hồ mị hoặc pháp thuật, chúng mị hoặc pháp thuật. Lại liên hệ vừa mới cái kia Trọng Thiếu Khanh, nghĩ lại vừa mới Tần Phất lời nói, cơ hồ không cần Tần Phất lại đi giải thích, mọi người cũng đều có đáp án. Thả chạy Trọng Thiếu Khanh người chính là Tô Tình Nguyệt, tông chủ sắc mặt xanh mét một mảnh, nếu không phải hiện tại làm cho mọi người mặt, hắn thật muốn một trưởng giết Tô Tình Nguyệt. Hắn đè nặng tức giận nói, làm phiền trưởng lão hỗ trợ giải trừ pháp thuật, ta muốn cho nàng thành thành thật thật công đạo. Tô Tình Nguyệt sắc mặt hôi bại, nhưng mà không đợi Quỳnh Nguyệt Tông trưởng lão nói cái gì, Tần Phất đột nhiên cười cười, nói. Giải trừ pháp thuật gì dùng làm phiền trưởng lão, giây tiếp theo, nàng trực tiếp giơ lên kết thúc nguyên kiếm, ở Tô Tình Nguyệt không thể tin tưởng trong ánh mắt nhất kiếm đâm xuyên qua nàng bả vai. Máu tươi theo đoạn nguyên kiếm chảy xuống, Tô Tình Nguyệt đau nói không ra lời. Tần Phất mặt vô biểu tình nói. Đoạn uyên kiếm đối những cái đó tà ám nhất hữu dụng, này nhất kiếm đi xuống, sư muội tất nhiên thanh tình. Tác giả có lời muốn nói, ngày mai xuống núi, A Phất cùng Tiểu Bạch Kiểm bắt đầu lãng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 50 cái tiểu bao lì xì Nga, cảm tả ở 2021-02-16-23-48-34, 2021-02-17-23-53. 19 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ, tiểu A sao tiểu nhị lang hai cái. Hắc, là hoa thiền nha, một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, cậu bé bọt biển bảy cái. Tấn giang hôn nhân sở bốn cái, hoàng hậu nương nương ba cái, 18 tử, say bút mộng phồn hoa hai cái, SZBS có ý tứ gì đều biết đi. Chín thỉnh dựa theo, xích tư cơ, nhân gian thất cách, tam mộc tịch tượng, xx, 50.328.380, sẽ sáng lên người A, túng lộc cộc, yêu yêu một cái. Cảm tả tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, ha ha 80 bình. Sakura, Tiêu Chiến hẳn phải chết, ồn ào nha, ngày linh hôm nay lại đi học ngủ, surprise, lạc lạc, một ý cô hành, ôn ôn tiểu tiên nữ, tấm ảnh nhỏ, háp yê tam. Hoàng hậu nương nương, cá phức trà trà, khờ khảo, nhu kỳ kỳ bánh bao nhân trứng sữa 10 bình. Họa cổ 8 bình, người lặp lại lần nữa 7 bình. Nguyên nguyên viên, ta thiên, si eo tương ăn đất ăn đến nước ngầm, không yêu ăn rau thơm, quân mộc thần, dễ chi lòng đỏ trứng phái 5 bình. Trường A, 36.865.577, rượu họa tiên, trúc tiểu nhiễm 4 bình. Ta là lông chân nó tỉ. Tiêu Flow, bánh quy, là đáng yêu tiểu làm tinh Nga, ngô thê than trị lang hai bình. Hắc, là A Thiển Nha, Mộc Thâm, Lâm Nhan Băng, Bạch Tắc, Dư, Thơ, Nam Hẻm Cố Nhân, Tiểu Hân Ái học tập, Hành Vân Thả Quá, 42.577.076,